Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3530, chương 3330, ăn ngay nói thật. Quách Lâm Trấn sắc mặt tương đương không dễ nhìn. Không thể phủ nhận, vừa rồi bốn người này xác thực giúp bọn hắn không nhỏ một tay. Nhưng xuất hiện phương thức thực tế quá quỷ dị, bọn hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Mấy người này là thế nào tiến vào bí cảnh bên trong? Bí cảnh lối vào vẫn luôn có người trông coi, mà lại bí cảnh mở ra thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Căn bản không có thời gian tiến vào càng nhiều người tới. Mà lại, mấy người này thế mà là tại bọn hắn phá vỡ trận pháp sau đó trực tiếp xuất hiện ở bên người. Lúc kia nếu như bị đánh lén, Quách Lâm Trấn ngẫm lại đã cảm thấy lưng phát lạnh. Bạch Vũ Chiết bốn người nhìn nhau. Tại chiến đấu mới vừa rồi quá trình bên trong, bọn hắn còn chưa nghĩ ra muốn làm sao giải thích đâu. Chẳng lẽ trực tiếp động thủ liên đoạt? Bọn hắn ngay từ đầu thời điểm đúng là nghĩ như vậy. Tìm tới cơ hội, trực tiếp đoạt đi, tại bí cảnh bên trong lại không cần lo lắng cái gì. Mà bây giờ, bọn hắn thế mà sinh ra một loại không có ý tứ hạ thủ cảm giác. Đặc biệt là Tôn Kính Hoành, hắn hiện tại cũng còn không dám nhìn Kim Lâm, chỉ là khóe mắt liếc qua, ngẫu nhiên đảo qua liếc mắt. Luôn cảm thấy nữ tử trước mắt này cho người ta một loại mảnh mai. Muốn hảo hảo cảm giác bảo vệ nàng. Không thể không nói, Kim Lâm tự thân đặc biệt khí chất quá rõ ràng. Kỳ thật nhân gia là Kim Xuyên Kiếm Tông tiểu công chúa. Luận địa vị so hắn Tôn Kính Hoành không biết cao bao nhiêu. Chúng ta liền ăn ngay nói thật đi. Bạch Vũ Chiết mở miệng, nhưng là hắn vừa mới mở miệng, liền bị Tôn Kính Hoành đánh gãy. Bạch huynh, chúng ta... Tôn Kính Hoành mở miệng chỉ nói bốn chữ. Lời kế tiếp hắn có chút nói không nên lời, nhưng là ánh mắt của hắn bên trong mang theo một tia cầu khẩn thần sắc. Chuyện gì xảy ra? Bạch Vũ Chiết rất nghi hoặc, cảm giác chính mình có chút mộng. Hảo hảo ngươi kia dùng loại ánh mắt đối ta muốn nói lại thôi, chính là tình huống như thế nào? Bất quá Tôn Kính Hoành cũng không có để hắn nghi hoặc quá lâu. Lập tức liền truyền âm tới. Bạch huynh, nếu không, chúng ta đừng có dùng cướp, đổi một loại những phương thức khác. A, ta vốn là cũng định không đoạt a, đây không phải đang muốn cùng với nàng nói một chút sao? Bạch Vũ Chiết truyền âm tràn ngập kinh ngạc. A, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Như thế để Tôn Kính Hoành cảm giác có chút xấu hổ. Nhưng Bạch Vũ Chiết y nguyên vẫn là rất nghi hoặc, Tôn Kính Hoành trạng thái có điểm gì là lạ a? Hắn bình thường mặc dù không phải cái gì tâm ngoan thủ lạt người, nhưng cũng là sát phạt quả đoán, huống hồ hiện tại cũng bản thân liền không nói muốn giết người kia mà. Đột nhiên, Bạch Vũ Chiết nhìn thấy Tôn Kính Hoành ánh mắt quét Kim Lâm liếc mắt. Ánh mắt kia bên trong tràn ngập một chủng loại giống như cưng chiều cảm giác. Có lẽ nói cưng chiều có chút nghiêm trọng, đến không được tình trạng này, nhưng chính là ý tứ kia. Không thể nào, Tôn đại ca thích cái này Kim Lâm rồi. Cứ như vậy không lâu sau, Bạch Vũ Chiết rất là chấn kinh, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Hiện tại cũng không phải nói chuyện này thời điểm, các ngươi đến cùng là ai? Nếu không nói, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Quách Lâm Trấn các loại một hồi lâu, thấy đối phương chỉ nói mấy cái râu ria chữ, lập tức có chút không kiên nhẫn. Kỳ thật hắn cũng là trong lòng không chắc, thật muốn động thủ, chính mình phương này đến cùng có thể hay không thắng khó mà nói. Nếu không hắn đã sớm động thủ, nhưng mà Bạch Vũ Chiết cũng không để ý gì tới hắn. Loại người này hắn cũng nhìn khó chịu, mà là trực tiếp chuyển hướng Kim Lâm, mở miệng nói ra, Kim Lâm cô nương, chúng ta là vì Cửu Long đỉnh mà đến, chiếc đỉnh kia hiện tại hẳn là trong tay ngươi. Bạch Vũ Chiết vừa mới nói xong, Quách Lâm Trấn bốn nhân mã liền đem trường kiếm trong tay chỉ hướng Bạch Vũ Chiết mấy người.